Tô Đường lúc này cả đầu còn đắm chìm trong quả bom thông tin mà Tần Lệ quăng ra. Chờ tiếp thu xong, nàng mới nghĩ tới vị ca ca tiện nghi của nàng còn đang vất vả trong hậu cung. Hoàng thượng, có thể ta đưa ca ca trở về không? Nàng nói xong, lại nghĩ đến đám nữ nhân oanh oanh yến yến trong hậu cung. Liền nói tiếp, ngài xem, thân phận của huynh ấy cùng đám nữ nhân kia hoàn toàn không giống nhau. Hậu cung đều là các vị nương nương. Tần Lệ lại hoàn toàn thất vọng. Không sao, hắn coi trọng ai, ta đều có thể cho hắn. Tô Đường, Thập Bát Sơn yêu, cách chương.